Mạc Trạc, chương 48, kiếp nạn tại ngân hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là rớt khi nào, đoán chừng chúng ta quay lại cũng không tìm được. Duy sờ sờ cằm cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trở về thôi, dù sao cũng chơi được nửa ngày rồi. Duy nhược hề không có tinh lực, cảm thấy không bằng về nhà sớm một chút cũng tốt. Như vậy sao được, thật vất vả mới đi chơi được một bận, chắc chắn còn rất nhiều chỗ để chơi. Con yên tâm đi, chúng ta ra ngân hàng rút tiền rồi chơi tiếp. Trong ngân hàng chú còn nhiều tiền nha, chúng ta đi rút tiền thôi. Con thấy chú rất thông minh có phải không? Duy Kỳ cười hì hì nhìn Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề hết chỗ nói, người này rất tự kỷ nha. Chú quả thật là em trai của ba, về khoản tự kỷ này rất giống. Đi thôi, đi thôi. Duy Kỳ kéo tay Duy Nhược Hề tiến về phía trước. Hình như phía trước có một ngân hàng. Ngân hàng bây giờ cũng không khác ngân hàng trước kia lắm, chẳng qua nhìn lớn hơn nhiều và được trí năng hóa. Đại sảnh của ngân hàng được trang trí rất đơn giản, bên trong chỉ có vài khách hàng đang ngồi đợi trên sofa. Chắc là do sắp đến trưa nên không có mấy người. Tiểu Hề, con ra ghế ngồi đợi chú đi rút tiền. Dạ, Duy Nhược Hề ngồi trên sofa nhìn Duy Kỳ làm thủ tục, nhàm chán cô lại nhìn ra trước cửa. Duy Nhược Hề thắc mắc không biết vì sao bảo an này lại đứng thẳng và yên lặng như vậy. Cô nhớ kiếp trước bảo vệ ở ngân hàng chỉ là bài trí thôi, nhưng bảo an đang đứng ở cửa chẳng khác gì quân nhân cả. Phanh, phanh, hai thanh âm rất nhỏ vang lên, sau đó Duy Nhược Hề liền thấy hai bảo an đứng ở cửa ngã xuống. Sao lại thế này? Duy Nhược Hề từ trên sofa mạnh mẽ đứng lên, mở to hai mắt nhìn, cô thấy từ ngoài cửa lao vào vài người, trên mặt còn bịt một tầng vải đen, trên tay bọn chúng còn cầm không biết là thứ vũ khí gì. Chưa ăn qua thịt heo cũng thấy heo chạy. Duy Nhược Hề kiếp trước coi phim cũng nhiều nên cô biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm, cô xui xẻo đụng phải cướp ngân hàng à. Duy Nhược Hề cảm thấy số cô thật không may, chỉ cần đi dạo phố một chút liền gặp chuyện phát sinh, cô thề lần sau thế nào cũng không đi ra ngoài. Sau đó Nhược Hề cảm thấy tay mình bị một lực mạnh kéo đi, nhìn lại cô đã núp ở phía sau lưng ghế sofa. Duy Nhược Hề xoay đầu lại phát hiện Duy Kỳ là người kéo cô đi trốn. Xuỵt, Duy Kỳ hướng Duy Nhược Hề làm một động tác im lặng. Cướp, từng đợt tiếng thét chói tai vang lên, không muốn chết thì toàn bộ im lặng, thanh âm thô giả giống như đang sử dụng máy thay đổi giọng gì đó. Lại càng thêm rất nhiều tiếng thét chói tai. CMN, im miệng hết cho tao. Một người đầu chọc trong nhóm gầm rú, sau đó hai cái vũ khí kỳ quái hướng đến hai người bên cạnh bắn. Duy Nhược Hề chỉ nhìn thấy hai đạo ánh sáng hướng đến cánh tay của hai người kia, thế nhưng hai người nọ liền lập tức ngã xuống, con mắt trợn to lộ ra hai đồng tử cho thấy hai người đó đã chết. Lần này đám người ngay lập tức im miệng không dám hé một tiếng nào. Duy Nhược Hề cũng ngây dại, cái này là loại vũ khí gì mà chỉ bắn trúng cánh tay thôi cũng làm cho người ta chết. Mạt phấn nhanh lên, mày canh chừng đám người này, còn thằng mập nhanh đi lấy tiền đi. Một tên trong đám cướp chỉ tên đầu chọc ra lệnh, cũng là một giọng nói bị chuyển đổi. Hắn lại nhắc nhở tên mập một lần nữa. Thời gian không còn nhiều lắm, mập mạp nhanh chân lên, chỉ còn lại vài phút thôi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Nhược Hề trốn bên trong sofa không biết phải làm sao, cô quay đầu nhìn Duy Kỳ thì phát hiện vẻ mặt của chú mình cực kỳ nghiêm túc, cùng với bộ dáng cười hì hì thường ngày thì cách biệt một trời một vực. Chú chúng ta, chấm, nhỏ thôi, chú đang nghĩ biện pháp. Chết tiệt, cửa không phải có hệ thống cảnh báo phóng xạ sao? Làm sao mà bọn chúng có thể mang súng phóng xạ vào được mà còn có thể sử dụng tốt thế kia? Duy Kỳ cau mày nhỏ giọng lầm bầm, súng phóng xạ, Duy Nhược Hề cũng không rõ ràng lắm, chỉ là khi cô nhìn thấy vũ khí nguy hiểm đó nằm trong tay bọn cướp thì toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải có Duy Kỳ ở bên cạnh thì không biết cô đã hoảng thành bộ dáng gì nữa. Ô, mẹ ơi, con sợ, ô, bên cạnh Duy Nhược Hề truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ. Ngoan, Tiểu Ngô đừng sợ, mẹ ở đây, con đừng khóc. Duy Nhược Hề nhìn qua thì thấy một bé gái rất đáng yêu cùng một người phụ nữ sang trọng khoảng chừng 30 tuổi nhưng phi thường mỹ mạo. CMN, mày khóc cái gì mà khóc hả? Tên đầu chọc đang đứng bên kia nghe được động tĩnh bên này thì cầm súng phóng xạ tiến lại. Hoa hoa, mẹ con sợ, bé gái thấy một chú hung hãn tiến lại hướng bé thì càng khóc to hơn. Tiểu Ngô ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Người thiếu phụ thoạt nhìn cũng bị dọa phát run lên. Yêu, người đẹp, tên đầu bóng lưỡng nhìn thấy mẹ của đứa bé diện mạo xinh đẹp thì nhãn tình sáng lên nảy ra ý muốn đùa giỡn. Mạt phấn, đừng có náo loạn, ai ồn ào thì một phát bắn chết đi. Còn nữa, hiện tại không phải thời điểm đùa giỡn với phụ nữ, lấy tiền nhanh rồi chúng ta đi, cảnh sát sẽ tới ngay đó. Dạ, đại ca, Mạt Phấn vừa nghe người kia nói xong lập tức nghiêm túc không đùa giỡn thiếu phụ nọ nữa. Ô ô ô, đứa trẻ dường như cũng hiểu lời nói của bọn cướp cho nên không còn dám lớn tiếng khóc, chỉ còn nhỏ giọng nức nở. Người mẹ trẻ thì vỗ lưng an ủi đứa con gái mặc dù cô ta cũng đang phát run. Tên đầu chọc không biết có phải vì thấy bà mẹ quá xinh đẹp hay không mà không còn hăm dọa cô ấy nữa mà chỉ nhìn chằm chằm cô ấy vài lần. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Trong lòng Duy Kỳ đang gấp như kiến bò trên chảo, anh là quân nhân, gặp chuyện như thế này thì không thể thờ ơ được. Nhưng mà hiện tại đối phương có mấy người mà anh cũng không biết, nếu tự tiện hành động sợ sẽ bị thương đến người vô tội. Hơn nữa Tiểu Hề lại đang ở bên cạnh, anh lo cho an nguy của cô. Duy Nhược Hề cũng bị dọa, cô động cũng không dám động, cô thật muốn tiến vào không gian nhưng mà không thể được. Đáng chết, nếu biết bọn họ có mấy người thì tốt rồi. Duy Kỳ nhỏ giọng nói thầm, nếu biết rõ có bao nhiêu người thì dựa vào dị năng cùng tốc độ của anh thì Duy Kỳ khẳng định anh có thể một lưới tóm gọn hết bọn họ. Nhưng mà biết bọn họ có mấy người thì nói dễ hơn làm, tuy rằng nhìn qua chỉ thấy có 5 người nhưng bên ngoài không thể không có tiếp ứng. Cho nên Duy Kỳ không dám mạo hiểm, nếu biết bọn họ có mấy người thì tốt sao? Duy Nhược Hề nghe chú mình nói thế thì cô đột nhiên nhớ đến chuyện khi cô ngủ thường nghe tiếng người nhà nói chuyện, có khi còn nhìn thấy bộ dáng của họ khi ngủ. Duy Nhược Hề khẳng định chuyện dị thường này có liên quan đến tinh thần lực, nếu không hiện tại thử một chút đi. Duy Nhược Hề âm thầm nghĩ và trong lòng cũng dần dần không còn sợ hãi nữa, ngược lại có chút hưng phấn vì suy nghĩ của mình. Cách chương.